trong các sách nói về nhân quả, như quyển Nhân quả ba đời của dịch giả Thiền Tâm, gồm có 46 nhân quả. Ở câu thứ 89, tướng mạo đẹp, xinh đẹp do nhân gì, đời trước dân qua, tươi cúng dường Phật. Các con thấy nghĩ như thế nào? Cái bông hoa là cái gì các con biết không? Cái bông hoa là con của cái cây. Mà khi mà các con cắt cái bông hoa, các con nói đẹp, nhưng mà chư Phật có thấy đẹp không các con? Chắc chắn là không đẹp đâu. Các con cắt cây hoa cũng như bắt đứa con mà lìa mẹ. Các con đem lên cúng Phật để mà cho mình đẹp chứ gì, đẹp như hoa chứ gì, đẹp như tốt vậy. Sự thật là xấu như quỷ. Người nào cúng hoa sẽ là mặt sẽ xấu như quỷ. Các con sẽ làm cái sự chia cắt mẹ con của người ta đau khổ. Các con sẽ thành ác quỷ. Bởi vì bây giờ mình có một đứa con mà ai bắt đứa con của mình có đau khổ không mấy con? Người ta đem đứa con mình không biết nó giam ở chỗ nào, nó làm như thế nào, có thể nó giết con mình chết. Người mẹ rất đau khổ. Còn đứa con á thì tha thiết để gần bên mẹ để bú từng cái miếng sữa của mẹ. Thế mà không được, người ta không cho, người ta cấm vô trong cái bồn nước để cho nó sống trong một hai ngày rồi nó tàn bú nó chết đi. Có đúng không các con? Vậy mà cái người tàn ác này á, là cái người sẽ bị cái hình dáng xấu như quỷ. Bởi vì làm cái sự chia cắt đau khổ của người mẹ với con. Thầy nhìn cái sự sống của một loài, của một loài thảo mộc, một loài cây như là sự sống của một con người. Cho nên vì vậy mà những người cắt bông hoa cúng là những người làm tội lỗi chứ không phải là những người trước nào. Ông Phật nhìn cái đó là đau lòng. Chúng ta thấy đẹp thật, chưng bình bông đẹp. Chúng ta có những bình bông bằng giấy chúng ta chưng cũng được mà. Đừng có nghĩ là cắt cái bông thật mà tốt đâu các con, làm sự đau khổ. Nếu đứng trong tâm từ, chúng ta không nỡ nào một cây cỏ mà Đức Phật dạy chúng tỳ kheo không nên được đạp cho nó héo. Huống hồ là cắt mẹ lìa con mà làm sao không đau khổ. Lòng đau thương của chúng ta, lòng hiếu sinh của con người, đạo đức hiếu sinh của con người không cho phép chúng ta làm một cái điều đau khổ đó. Thầy nói thật với các con, một cây cỏ, mỗi khi mà nắm một cây cỏ nhổ, thầy xót xa lắm. Nhưng mà vì trên cái đường đi của mình phải giữ gìn sạch sẽ để tránh đi đạp những côn trùng khổ đau mà phải nhổ cây cỏ. Ăn một cái ngọn rau, rau la, nhắc cái ngọn ăn đi. Vì sự sống chúng ta phải ráng ăn để mà sống. Nhưng trước khi ăn như vậy chúng ta không phải được phí cọng rau này. Khi thừa chúng ta phải ráng ăn hết, không được bỏ, bởi vì đó là có cái sự sống của cây rau. Cho nên đối với thầy là không có vật gì mà phải bỏ, phải ăn hết, không có bỏ. Vì hơi nước mắt của mọi người, vì sự sống của muôn loài, cây rau nó cũng muốn sống chứ đâu có bao giờ nó muốn chết. Nhưng vì chúng ta sống mà không ăn nó thì chúng ta sẽ chết. Cho nên buộc lòng chúng ta phải ăn, ăn nhưng chúng ta phải tiết kiệm được cái sự sống chết. Đó là cái người tu sĩ của đạo Phật, phải bằng một cái trí tuệ hiểu biết, bằng cái sự thương yêu chân thật, bằng cái lòng từ bi thật sự, chứ không phải là giả dối.